Chương 986 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát đại kim cương, hoàn thành. Loại khác, converter, onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống như cỏ rác, thậm chí càng không bằng. Nếu là như vậy chỉ có thể tự đi bảo vệ mình, dựa vào thần vô dụng, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình, mở một đường máu, xông phá hết thảy thần, cho tới bây giờ cũng không nhờ vả được, chớ đừng nói chi là những thứ này ngụy thần. Phục Vân Sang hỏi, như vậy ngươi bây giờ muốn làm thế nào? Long Phi đạo, để chúng ta nhiều nhất còn có 7 ngày, trong vòng 7 ngày ta các ngươi phải đem hết thể lực lượng đoàn kết lại, chỉ cần có thể nói thần đế học viện các đại thế lực bệnh thành một sợi dây thừng, ta tin tưởng nhất định có thể đủ chống lại ma tộc Triệu đại quân. Phục Vân Sang lông mi lòng căng thẳng, thần đế học viện bây giờ thế lực quá mức phức tạp, không phải nói muốn đoàn kết là có thể đoàn kết lại, huống chi, võ giả thế giới, bọn họ nghĩ, muốn, đều là mình. Khâu Vạn đạo nói, ở ngươi biến mất 3 năm, thần đế học viện phát sinh rất nhiều sự tình. Bàn gia bị thanh trừ, nhưng là còn có mấy cái viễn cổ thế gia cuộc khởi, bọn họ nhanh chóng ở thần đế thành dừng bước với, muốn để cho bọn họ chung nhau kháng địch lời nói, sợ rằng rất khó. Lòng người khác nhau, không có ai sẽ cam tâm tình nguyện bị người khác khuynh hướng, chớ đừng nói chi là Long Phi. Long Phi thở ra một hơi, đạo, vậy vậy chúng ta bây giờ có thể tụ kết bao nhiêu người? Phục Vân Sang đạo, ở người chúng ta 100.000 tử sĩ, nếu như cộng thêm ngươi hiệu Triệu, có thể nhiều hơn nữa 100.000. Nhưng là 100.000 này người có thể hay không trưởng khống lấy cũng không dám nói, hơn nữa ta lo lắng sẽ có khác thế lực làm sự tình. 200.000, trong nháy mắt sẽ bị Triệu đại quân nuốt chửng lấy xuống. Long Phi chân mày lại khóa chặt một phần, đạo, để các ngươi tận lực đi nhiều tuyển người đi, trận chiến này ý nghĩa tiên vực sống còn, không muốn gửi gắm thông thiên tiên điện xuất thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không quản chúng ta sống chết. Được. Các ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Hắc Đao đại thúc, Vân Nhi, hai người các ngươi tới. La Hán Kim Cương đã dung hợp hoàn thành, chỉ cần Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể đưa hắn cho thả ra ngoài. La Hán Kim Cương là hệ thống dung hợp, nhưng là cái này Kim Cương đã quy vị, bây giờ chỉ còn lại Hắc Đao đại thúc cùng Đao Kim Cương, Bát Đại Kim Cương chỉ còn lại người cuối cùng. Hắc Đao cùng Vân Nhi đi theo Long Phi đi vào phòng, Long Phi nhẹ nhàng một cái sờ Vân Nhi cái trán, đạo, về Hắc Đao đại thúc, 3 năm trước đây ta đáp ứng qua chữa trị Vân Nhi con mắt, thật ra thì lần đó học viện thi đấu ta liền có thể làm được, nhưng là ta không có, để cho Vân Nhi 3 năm này không nhìn thấy đồ vật. Vân Nhi, thật xin lỗi. Tổ Long Đan, nó cơ hồ không gì không thể đan dược, luyện chế thành công một khắc kia Long Phi cũng biết, viên thuốc này có thể để cho Vân Nhi khôi phục thị lực, nhưng là khi đó hắn có chút tư tâm, muốn để cho áo nhã quý vị lại giao cho nàng, nhưng là ngày thứ 3 phát sinh sự tình, Long Phi bị đánh vào tử vong chi địa, đối với này cái sự tình. Long Phi nội tâm một mực rất là tự trách. Vân Nhi hì hì cười một tiếng, đạo, rồi Long Phi ca ca, ta không sao. Cũng vào lúc này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi kích động cuồng đao kim cương nhiệm vụ. Nhiệm vụ, thu phục cuồng đao khen thưởng, 1 triệu điểm kinh nghiệm EXP, 1 vạn điểm tiên lực giá trị, 1 vạn điểm tích phân, đạt được tưởng thưởng đặc biệt gây quả nhiên. Quả nhiên là cuồng đao kim cương. Long Phi trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, để tiếp nhận. Bát Đại Kim Cương người cuối cùng, chỉ cần Hắc Đao quý vị, Bát Đại Kim Cương liền tề tựu, là có thể kích động dựng ban làm, Long Phi liền có thể chân chính trên ý nghĩa chế tạo ra thuộc về mình thế lực, thực lực chân chính, khai môn lập tông. Kỳ hô, Long Phi từ trong lòng ngực xuất ra cái viên này Tổ Long Đan đạo, để Vân Nhi, đem đan dược này ăn vào, ngươi là có thể khôi phục thị lực. Hắc Đao sững sờ, hắn nhận biết viên thuốc này, bắt lại Long Phi tay. Đạo, ệ Long Phi, viên thuốc này quá trân quý, vượt qua Cửu Long Đan tồn tại, hắn không nghi ngờ chút nào là tiên vực đệ nhất đan, nó đối với ngươi càng hữu dụng nơi. Tổ Long Đan a, ngay cả tiên điện trưởng lão cũng bị rung rẩy đan dược, quá trân quý. Long Phi đạo, ở trên cái thế giới này đảm nhiệm Hà Đông Tây, cũng không sánh nổi Vân Nhi khôi phục thị lực sự tình trọng yếu. Hắc Đao đại thúc, ta Long Phi đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Tránh thoát Hắc Đao tay, đem đan dược đặt ở Vân Nhi trong tay. Đạo, Kỳ Vân Nhi, trên thế giới lại đan dược trân quý cũng không sánh nổi ngươi con mắt trọng yếu, nghe lời, đem đan dược này ăn, ngươi ngươi có thể nhìn thấy hết thảy. Vân Nhi mắt rưng rưng nước mắt, khóc nói, Long Phi ca ca, cảm ơn ngươi. Sau đó, nàng đem đan dược ăn vào, cặp mắt có chút đóng lại, Tổ Long ở trong cơ thể nàng phát ra lực lượng cường đại, Long tộc huyết mạch lực lượng, lực chữa trị đo, sinh mệnh chi lực, các loại sức mạnh đều tại trong cơ thể nàng tạo thành cường đại cộng hưởng. Một lần lại một lần đánh thẳng vào nàng tự thân huyết mạch lực lượng, Vân Nhi cặp mắt cũng là bởi vì huyết mạch lực lượng vô cùng cường đại đưa đến mù. Bây giờ chỉ cần đem huyết mạch lực lượng cấm chế cho xông phá xuống, nàng cặp mắt là có. Thể khôi phục, lực lượng đang trùng kích Vân Nhi thân thể cũng ở đây mơ hồ run rẩy. Nửa phút sau khi ông Vân Nhi trong cơ thể phát ra tiếng lực lượng tiếng nổ, Vân Nhi toàn thân dâng lên một mảnh xích hồng, oanh, oanh, ầm. Sức mạnh lớn môn tiết hồng một loại điên cuồng đánh thẳng vào, ngay sau đó Vân Nhi cặp mắt có chút mở ra, thực hiện mơ hồ, sau đó từ từ trở nên rõ ràng, nàng hưng phấn cười lên, kệ cha, ta có thể nhìn thấy, cha ta có thể nhìn thấy. Sau đó nàng lại nhìn Long Phi, cười hì hì, kệ Long Phi ca ca, ta có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy ngươi, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi lớn lên thành hình dáng ra sao, hôm nay ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, so với ta tưởng tượng còn phải soái, hì hì, rất vui vẻ. Vui vẻ hãy cùng một cái tiểu ma tước như thế. Hắc Đao nhìn con gái khôi phục thị lực, hắn kích động nước mắt chảy xuống đến, nhìn Long Phi quỳ một chân xuống, đạo, kệ Long Phi, cảm ơn ngươi. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi hoàn thành cuồng đao kim cương nhiệm vụ, lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm, tiên lực 1 vạn điểm, điểm tích lũy 1 vạn điểm khen thưởng. Đinh. Hệ thống bắt đầu chấm điểm. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đạt được SU chấm điểm. Đạt được tưởng thưởng đặc biệt thần hoàng tám đao, tặng vật phẩm. Ế! Long Phi thoáng sững sờ, cũng không có lộ ra nhiều khiếp sợ, cuồng đao quý vị hắn liền hài lòng, đem hắc đao đỡ lên, đạo, kệ đại thúc, ngươi là ta bác đại kim cương một trong, đây là ngươi đồ vật. Nói xong đem thần hoàng tám đao bí kíp lấy ra, hắc đao nhìn thần hoàng tám đao con ngươi cũng sắp muốn lòi ra, cả người cũng che lại, này đao pháp, nghĩ là ta tổ tiên chảy xuống đao pháp, biến mất mấy triệu năm. Ngươi, hắc đao thần sắc quá kích động, Long Phi cũng là hơi sững sờ, đạo, kệ ngươi tổ tiên. Ngươi chẳng lẽ cũng vậy, hắc đao khẽ mỉm cười, đạo, kệ ta là viễn cổ thế gia hoàng thị nhất tộc, thiên vũ đại lục xếp hàng thứ hai gia tộc, ta gọi là vàng mới, nữ nhi của ta kêu Hoàng Vân. Ngoài ra, chúng ta hoàng thị nhất tộc truyền thừa huyết mạch là, tiên tri huyết mạch. Số từ, 1760.